ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 515, chương 49, từ nữ thực lực. Diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch thâu thiên hoán nhật. Lạc tương tự động thủ chính là đại chiêu. Trong từ nữ nàng kéo dài sức chiến đấu có lẽ không phải mạnh nhất. Nhưng trong nháy mắt bộc phát nàng tuyệt đối là đệ nhất. Dù sao trong từ nữ, chỉ có nàng diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch là thuần túy nhất tính công kích võ công tuyệt thế. Tất cả tâm pháp chiêu thức đều chỉ là vì thuần túy lực phá hoại mà phục vụ. Mà thâu thiên hoán nhật lại là trong đó thích hợp nhất lạc tương tư. Dù sao lạc tương tư thế nhưng là thuần dương chi thể. Thâu thiên hoán nhật diễn hóa ra húc nhật, ở trình độ nhất định trực tiếp đưa tới trong cơ thể nàng thuần dương chi lực. Khiến cho cái này nhất nghịch uy lực còn muốn viễn siêu trước kia. Phảng phất thật là trên trời mặt trời rơi xuống nhân gian đồng dạng. Đập vào hoàng kim bảo tháp phía trên ầm ầm. Một lần này khuynh địch đỉnh đầu hoàng kim tháp rốt cục bắt đầu rung động kịch liệt lên. Một kích này lực phá hoại còn muốn vượt qua Trần Khuynh Địch dự đoán. Cơ hồ là trước tiên, Trần Khuynh Địch liền đem lực lượng đề cao đến lúc trước sinh tử quan cấp độ. Lúc này mới một lần nữa ổn định hoàng kim tháp phòng ngự. Bất quá không đợi hắn thở phào, Doanh Phượng Tiên hắc bạch huyền quang liền vào đầu rơi xuống. Bái Hỏa giáo nhị nguyên nhất khí chân thần bảo điển cùng thiên địa âm dương tạo hóa hồng lô quyết. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đều là âm dương lưỡng cực diễn hóa. Doanh Phượng Tiên hắc bạch huyền quang bàn về trực quan lực phá hoại có lẽ không bằng mặt khác tam nữ, nhưng lại thắng ở tính ăn mòn. Huyền quang bao phủ phía dưới, liền hoàng kim tháp cái kia bất hủ bất phôi ý cảnh phảng phất đều bị làm tan. Ngoạc kép, nhìn thấy một màn này, Trần Khuynh Địch rốt cục thở dài. Một giây sau hoàng kim tháp giải thể, một lần nữa hóa thành từng đạo phù văn màu vàng tản ra. Sau đó Trần Khuynh Địch trực tiếp giơ hai tay lên, làm ra hư nắm tư thế. Vậy mà cũng là sáng lên màu trắng đen huyền quang. Bất quá cũng không phải là đối lập, mà là dần dần dung hợp. Cuối cùng hiện ra một vòng màu hỗn độn ánh sáng lộng lẫy a. Trần Khuynh Địch hai tay co rúm, đúng là trực tiếp từ hỗn độn quang trạch bên trong rút ra một chuôi hai tay chiến phủ. Màu hỗn độn lưỡi búa bên trên lấp lóe lấy một vòng phát sáng. Nhìn như yếu ớt, kỳ thực lại là sắc bén đến cực hạn. Khai thiên phủ quang, ngày xưa Trần Khuynh Địch chỉ là diễn hóa ra một vòng ánh búa. Nhưng là bây giờ Trần Khuynh Địch lại là đem chọn chuôi khai thiên phủ đều cho diễn hóa đi ra. Đương nhiên đây cũng không phải chân chính truyền thuyết thần khí. Chỉ là hắn lấy dung hợp âm dương tạo hóa đi ra. Thế nhưng cỗ khai thiên tích địa, tái tạo càn khôn ý cảnh lại là hàng thật giá thật. Cho ta mở, Trần Khuynh Địch đem khai thiên phủ giơ cao khỏi đầu. Sau đó hướng về phía Doanh Phượng Tiên hắc bạch huyền quang trực tiếp một bổ. Oanh! Trong phút chốc hắc bạch huyền quang trực tiếp bị xé nứt. Âm dương đối lập ý cảnh bị triệt để tách rời. Bổ ra huyền quang về sau, khai thiên phủ càng là đón gió căng phồng lên. Trong chớp mắt liền hóa thành một chuôi cao mấy chục trượng đại phù. Hướng về phía Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Dương Trùng tam nữ kim đan dị tượng nhằm thẳng vào đầu chém. Gấm! Một tiếng sắt thép va chạm đồng dạng giòn vang, khai thiên phủ trực tiếp nổ tung, một lần nữa hóa thành mênh mông âm dương chi lực tản ra. Thế nhưng cực hạn phong mang lại là trực tiếp đem từ nữ cùng nhau đánh bay lên. Cái kia bốn đạo đỉnh thiên lập địa kim đan dị tượng tức thì bị phủ đầu này cho trực tiếp đánh cái vỡ. Nát, không đợi từ nữ kịp phản ứng. Trần Khuynh Địch chính là trực tiếp nhún người nhảy lên, tạo hóa hồng lô. Thiên địa âm dương tạo hóa hồng lô quyết. Trần Khuynh Địch thôi động cái trước, lấy thiên địa âm dương diễn hóa khai thiên phủ quang, sắc bén đến thậm chí trực tiếp đánh tan Dương Trùng Tứ Nữ kim đan dị tưởng. Bây giờ hắn thôi động cái sau, thì là diễn hóa ra một tôn tạo hóa hồng lô, lấy âm dương làm lửa, đem Tứ Nữ bao phủ trong đó. Tạo hóa hồng lô cùng khai thiên phủ một dạng hiện ra màu hỗn độn. Trong lò có âm dương hỏa cháy hừng hực, Trần Khuynh Địch chính chủ càng là rơi vào nắp lò bên trên. 24 tầng hoàng kim tháp lại hiện ra, cùng hắn cùng nhau ổn định nắp lò, đem Dương Trùng bốn người một mực phong tỏa ở trong lò. Nghĩ trực tiếp trấn áp các nàng, bất quá không đợi Trần Khuynh Địch mở miệng đây. Lên, đừng mơ tưởng, liên thủ, ta phải đánh thật. Tứ nữ gần như đồng thời hét lớn, khí thế tại thời khắc này rốt cục liền cùng một chỗ. Không còn là riêng phần mình xuất thủ, mà chính là trong nháy mắt này, phảng phất liệt hỏa hư dầu đồng dạng. Tứ nữ nguyên bản phân lập tứ phương khí tức tại thời khắc này bỗng nhiên tăng vọt. Đúng là hóa thành một đạo ngút trời thần quang đụng vào tạo hóa hồng lô nắp lò bên trên. Ầm ầm, Trần Khuynh Địch một cái cùng chạy, kém chút không từ nắp lò bên trên ngã xuống. Hoàng Kim Tháp cũng là một trận kịch liệt lay động. Gặp quỷ, ân a, Dương Trùng hét lớn một tiếng, nhất thời trở nên yêu khí trùng thiên. Hai mắt hiện ra kim hoàng sắc, vậy mà cũng là thi triển ra một môn không biết tên võ công tuyệt thế đến. Mặc dù không có hóa thành yêu hình, nhưng cũng là hiển lộ ra mấy phần yêu tộc đặc thù. Đỉnh đầu một đôi sắc bén sừng rồng, sau lưng một đôi cánh mở ra, phía sau càng là dài ra một cái lân giáp rõ ràng đuôi dài. Phảng phất bán long bán nhân đồng dạng, mời bảo bối hiện thân. Trần Tiêm Tiêm thấy Dương Trùng bộc phát, tự nhiên không cam lòng rớt lại phía sau, nhẹ nhàng hướng mi tâm một điểm, thông thiên phù đồ hiển lộ thân hình, một chút kim quang ở trên đỉnh tháp lấp lóe, chợt nhìn lại bất quá một vệt ánh sáng điểm, kỳ thực lại là nội uẩn càn khôn, phảng phất có ngàn vạn thần Phật ở thiện sướng, nhưng lại thấy không rõ đội hình. Lớn lên, lớn lên, lớn lên, theo Trần Tiêm Tiêm khẩu quyết, phù đồ bảo tháp kiên quyết mà lên, Phật quang ngút trời, không ngừng biến lớn, đúng là muốn trực tiếp lấy lực phá khéo léo, nứt vỡ toàn bộ tạo hóa hồng lô. Lục hợp nhất, Lạc Tương Tư hai tay ấn quyết biến hóa, diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch ấn pháp liên tiếp hiện lên, hô phong hoán vũ. Bàn sơn cản nhạc, rời sông lấp biển, nhiếp hồn đoạt phách, trích tinh nã nguyệt, thâu thiên hoán nhật, trọn vẹn sáu loại tuyệt thế ấn pháp tại thời khắc này bị Lạc Tương Tư đồng thời phát huy ra. Cự lực tiêu hao để Lạc Tương Tư sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Liền kết ấn tay đều đang hơi hơi run rẩy, thể nội cương khí trong nháy mắt bị đốt sạch sẽ, nhưng cùng lúc đó, sáu đại ấn pháp lại là vây quanh hắn chậm chậm chuyển động. Sau đó vậy mà nối thành một mảnh, tổ hợp lại cùng nhau. Đi, Lạc Tương Tư hai tay đẩy ra, lục hợp nhất, hóa thành một phương ấn tỷ, đồng dạng hướng về phía tạo hóa hồng lô nắp lò trực tiếp đập lên. Đưa, thấy những người khác như vậy dữ dội, Doanh Phượng Tiên cũng là thở dài. Sau đó một màn màu đen vầng sáng ở trên người của nàng chợt lóe lên. Sau đó đúng là trực tiếp tách ra. Trước kia một thân áo bào đỏ Doanh Phượng Tiên ở khắc này vậy mà một phân thành hai. Trên người trang phục một đen một trắng, khuôn mặt hoàn toàn tương tự, trên người khí thế nhưng lại như là cùng âm dương đối lập đồng dạng. Thân làm chủ thể áo trắng Doanh Phượng Tiên khẽ cười nói, nhờ ngươi. Hừ, áo đen Doanh Phượng Tiên lạnh rên một tiếng, thần sắc thiết cảnh, nhưng vẫn gật đầu, hai vị Doanh Phượng Tiên hai tay tương giao, lòng bàn tay tương đối, hắc bạch huyền quang gia trì ở trên thân hai người, vậy mà cũng cùng tạo hóa hồng lô đồng dạng, hiển lộ ra mấy phần hỗn độn quang trạch, nhị ngưng nhất khí chân thần bảo điển, lấy âm dương hai nguyên tố đối lập, diễn sinh hỗn nguyên nhất khí, phá, Hắc Bạch Doanh Phượng Tiên đồng thời xuất thủ. Chiêu số giống vậy, tại thời khắc này uy lực lại là trực tiếp đã tăng mấy lần. Hai người liên thủ hiệu quả xa xa không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Hơn nữa còn là kéo dài tính chiến đấu. Mặc dù đơn thể bộc phát không bằng mặt khác tam nữ, nhưng liên tục xuất thủ phía dưới lại là không hề yếu. Giờ khắc này, tứ nữ cơ hồ người người đều cho thấy thân làm nhân vật chính nội tình cùng thực lực. Trần Khuynh Địch người đều nhìn ngốc. Đậu xanh rau má đây đều là chút cái quái gì? Dương Trùng lúc nào có long tộc huyết mạch? Cái này biến thân là chuyện gì xảy ra a? Trần Tiêm Tiêm mi tâm món kia bảo vật là cái gì? Làm sao cảm giác so với ta Xích Tiêu kiếm đều muốn lợi hại một chút? Cùng Đô Thiên Tỏa đều không kém cạnh, bất quá giống như có cái gì hạn chế không phát huy ra toàn lực. Còn có Tương Tư sư muội công kích, loại kia bộc phát cũng quá khoa trương đi. Phượng Tiên sư muội lại có hai cái. Quả nhiên không đánh không biết, đánh giật mình a, bốn vị này mỗi cái đều không phải là đèn đã cạn dầu a. Bốn người liên thủ, hơn nữa khi thế tương liên, lẫn nhau tầm đó ảnh hưởng lẫn nhau, sức mạnh bùng lên cơ hồ là hiện lên bao nhiêu thức tăng vọt. Mặc dù vẫn như cũ kém một chút, nhưng không thể không thừa nhận, đã chạm tới hỏa luyện kim đan ranh giới. Cứng rắn muốn nói, đại khái tương đương với trước đó bái hỏa giáo đại trưởng lão bộc phát sau một kích toàn lực a. Mà loại uy lực này, lúc trước cho dù là vượt qua sinh tử quan Trần Khuynh Địch, đều làm không được. Nói cách khác, một hai người lời nói ta còn chịu đựng được. Nhưng bốn người liên thủ, đồng cảnh giới phía dưới căn bản chính là sở hướng vô địch. Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, dưới chân tạo hóa hồng lô ở tứ nữ liên thủ một đòn phía dưới trực tiếp nổ tung. Hơn nữa uy lực không giảm chút nào hướng lấy hắn bay tới. Chuyện cho tới bây giờ, võ đạo tông sư cấp độ lực lượng đã không đủ lấy để Trần Khuynh Địch thành thạo thắng được quyết đấu. Ít Trần Khuynh Địch bất đắc dĩ giơ lên đống cát lớn nắm đấm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ